Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 15, chó cậy chủ, góc truyện audio.com. Chó cậy chủ 20 đại trượng, Tuệ Nhi vừa nhìn nhiều lắm không tới 15 tuổi, nếu đánh xuống 20 đại trượng, nàng thực sự phải phế đi. Thấy nàng không nhúc nhích, hai kẻ điêu nô càng hăng hái. Còn thỉnh đại tiểu thư tránh ra, miễn cho lát nữa thi hành án, huyết nhục mơ hồ, ô uế đôi mắt của ngài. Một bộ dạng đạo lý thực lớn, thật đúng là một bước cũng không nhường. Thời điểm nói chuyện, hai ác nô cao lớn thô kệch chuẩn bị túm Tuệ Nhi ra ngoài. Tuệ Nhi như là đã nhận mệnh, thanh âm nức nở đều nhỏ không ít, tùy ý các nàng kéo đi. Chỉ là làm các nàng không nghĩ tới chính là, Vân Ngạo Tuyết không những không có lui, ngược lại đi lên phía trước đi một bước che ở trước mặt Tuệ Nhi. Chậm đã, Tuệ Nhi đã từ bỏ chống cự, minh bạch đại tiểu thư là muốn vì mình nói chuyện, chính là nàng đã biết rõ các ma ma này không thể trêu vào, nếu là đắc tội các nàng, ngày sau của nàng chính là ngày càng khổ sở. Nàng nhẹ nhàng kéo áo Vân Ngạo Tuyết, đè thấp thanh âm khuyên can. Tiểu thư, vốn dĩ chính là nô tỳ thất trách, nô tỳ cũng không một lời oán hận. Vân Ngạo Tuyết ở trong lòng thở dài một tiếng, cái nha đầu ngốc này a, xem nàng bộ dáng ép dạ cầu toàn, Vân Ngạo Tuyết không cần nghĩ cũng biết Tuệ Nhi ở sau lưng khẳng định ăn không ít khổ, tính nàng luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, những người này, chó cậy thế chủ khi dễ một tiểu cô nương, nàng đúng là nhìn không được. Vân Ngạo Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tuệ Nhi ý bảo nàng đừng sợ, lại đem nàng hướng phía sau bảo hộ, sắc mặt thanh lãnh nhìn hai kẻ điêu nô. Được, nếu hôm nay các ngươi nói muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, răn đe cảnh cáo, chúng ta đây liền tới hào hào nói chuyện. Hai người không biết Vân Ngạo Tuyết làm gì, thấy nàng giữ gìn tiểu thị nữ, trong lòng sớm đã không kiên nhẫn, ngay cả trên mặt tôn kính đều giữ không nổi nữa, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đại tiểu thư chớ có làm chúng ta khó xử, chúng ta cũng là làm theo quy củ, ngài che chở người có tội, nếu là truyền tới tai phu nhân cùng lão gia liền không tốt, đến lúc đó phu nhân hỏi, chúng ta cũng chỉ có thể nói sự thật. Nha, không riêng gì chó cậy thế chủ, còn biết ỷ thế hiếp người. Vân Ngạo Tuyết thấy bên cạnh có cái ghế đá, chậm gì gì ngồi xuống mới xua tay phủ nhận. Hai vị ma ma lo lắng nhiều, ta không có ý tư muốn che chở Tuệ Nhi, ta chỉ muốn nói, quy củ chính là quy củ, nếu là quy củ kia liền muốn bình đẳng đối xử, ta không lý giải sai đi. Hai người không biết nàng bày trò đến thế nào, hồ nghi nhìn nhau liếc mắt một cái, ừ một tiếng. Thấy hai người tán đồng sau, Vân Ngạo Tuyết vỗ tay nói. Hảo, nếu hai vị đều đồng ý cách nói của ta, vậy là tốt rồi, làm, vừa rồi các ngươi nói ta bên ngoài du đãng một đêm, là Tuệ Nhi thất trách, hẳn là trách phạt ta không ý kiến. Nàng vừa dứt lời, liền rõ ràng cảm giác được hai kẻ điêu nô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bỗng chốc Vân Ngạo Tuyết xoay chuyển, nhưng nghĩ hai vị ma ma cũng biết, hôm qua thời điểm ta xảy ra chuyện, Ẩn Nguyệt muội muội cũng ở đây, ban ngày phụ thân để ta trở về nghỉ ngơi, lại đem Ẩn Nguyệt muội muội đóng cửa cấm túc, nhìn ra có thể thấy được nàng mới là người phạm sai lầm. Một câu cuối cùng, Vân Ngạo Tuyết nói nhẹ nhàng phiêu phiêu, nhưng lại như sấm sét tạc đến này hai cái điêu nô cả người run lên, các nàng đột nhiên cảm giác được giống như tự đào hố chôn mình. Chưa kịp suy nghĩ, liền nghe Vân Ngạo Tuyết tiếp tục nói. Góc truyện audio.com. Vừa rồi hai vị ma ma cũng nói, phạm sai lầm trách phạt đều phải đối xử bình đẳng, Ẩn Nguyệt muội muội phạm sai lầm bị nhốt lại, nghiêm khắc mà nói là các ngươi trông giữ sơ sẩy tạo thành, nên phạt như thế nào, ta nghĩ hai vị ma ma so với ta rõ ràng hơn đi. Hơn nữa ta xem lão gia cùng phu nhân giống như rất bận, chưa kịp tới làm chuyện này, bất quá bọn họ hẳn là thực vui mừng, hai vị theo lẽ công bằng chấp pháp nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng đúng không? Hai cái điêu nô bình thường ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, lần này hoàn toàn trợn tròn mắt, các nàng không nghĩ tới hôm nay ngược lại Vân Ngạo Tuyết luôn mềm yếu bày ra một hố, hơn nữa nàng còn nói không sai, phu nhân vừa rồi rất tức giận, cho nên các nàng vì tỏ lòng trung thành liền đến chỗ Vân Ngạo Tuyết tìm chỗ chút giận thay chủ tử, nhưng không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng trở nên nhanh mồm dẻo miệng như thế, lấy lời các nàng nói ban đầu đem nàng hai người hố đến á khẩu không trả lời được. Mắt thấy không chiếm được tiện nghi, Vương ma ma trong mắt vừa chuyển, liền đứng ra giả cười ba phải. Đại tiểu thư hiểu lầm, chúng ta tới đều chỉ là vì thay đại tiểu thư quản giáo tỷ nữ, để nàng về sau chú ý tránh cho lại có loại sự tình như vậy phát sinh, nếu đại tiểu thư không có việc gì, chúng ta đây liền an tâm rồi, liền không quấy rầy đại tiểu thư nghỉ ngơi, cáo lui trước. Nói xong liền nhấc chân muốn đi. Vân Ngạo Tuyết đem trên bàn đá trống không đánh một cái, tiếng đánh tại đây có vẻ phá lệ thanh thúy, chỉ nghe thanh âm nàng quát lớn. Từ từ, hai người dừng lại, đầy mặt phòng bị. Đại tiểu thư còn có gì phân phó? Vân Ngạo Tuyết chậm rãi đứng dậy, đi đến đứng trước mặt các nàng, ngữ khí không nhanh không chậm. Phân phó không có, bất quá ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ở địa bàn của ta không hỏi qua ý kiến của ta, đụng đến người của ta tùy ý hai câu lời nói liền cốt rồi, ai đồng ý các ngươi có thể đi rồi. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của các nàng, lúc này Vân Ngạo Tuyết rõ ràng cái đầu không cao, chính là ngữ khí thần thái phảng phất thay đổi thành một người khác, trong mắt phiếm lạnh nhạt, lại mang theo chút bễ nghễ khinh thường chúng sinh, lại làm các nàng cảm thấy trong lòng run lên. Lần đầu, Vương Ma Ma thanh âm có chút run, lại vờ chấn định. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vân Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn chân trời minh nguyệt, đầu lưỡi chống hạ răng trầm tư trong chốc lát, ánh mắt trong sáng. Rất đơn giản, làm Tuệ Nhi đánh trả, việc này liền tính đã xong. Đánh trả, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, như là khó có thể tin. Vân Ngạo Tuyết không để ý tới các nàng, hướng Tuệ Nhi vẫy tay gọi nàng lại đây, mới thong thả ung dung nói. Câu cửa miệng, ý là lời thường nói, câu nói quen thuộc, nói vương tử phạm pháp tội như thứ dân, hai vị ma ma biết rõ quy củ trong phủ chính là các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh thị nữ của ta, vừa rồi hai vị cũng nói, là một hồi hiểu lầm, kia Tuệ Nhi đánh cũng không thể trách ai, hoặc là các ngươi dựa theo quy củ Vân gia nhận 20 đại trượng, hoặc là, vừa rồi các ngươi đánh Tuệ Nhi như thế nào, liền làm Tuệ Nhi như thế đánh trở về, thanh toán xong. Này hai cái điêu nô là thật không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết thế nhưng sẽ nói ra như vậy, tức giận đến tay run lại cố tình không phản bác được một chữ. Hảo, khiến cho Tuệ Nhi đánh lại. Góc truyện audio.com. Qua hồi lâu, Vương Ma Ma mới gật đầu, đại côn cùng bàn tay cái nào nặng cái nào nhẹ vừa nhìn hiểu ngay, dù sao tương lai còn dài, khuất nhục này cùng lắm thì về sau lại đòi lại. Cách chương.